Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thăm dò. Tôn Sách vì cứu Tôn Kiên mà đến, nhưng hắn muốn cứu Tôn Kiên nhưng không dễ dàng. Như thế nào cùng Tôn Kiên mở miệng? Chẳng lẽ nói, lão cha, ta biết ngươi lập tức liền bị một cái vô danh tiểu tốt bắn chết. Cho nên ngươi phải cẩn thận. Không thể một người chạy khắp nơi. Hắn thật muốn nói như vậy. Tôn Kiên không chỉ có không có khả năng tin tưởng hắn, càng khả năng cho hắn một cái đại tát tai, sau đó mời Vu sư đến nhảy đại thần, cho hắn khu khu tà. Việc này phiền toái thì phiền toái tại Tôn Sách chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, không thể cùng bất luận kẻ nào thương lượng. Chu Du cũng không được. Luận thiên hạ đại thế, hắn có thể chậm rãi mà nói, nhưng liên quan đến những thứ này cụ thể vấn đề, hắn cũng có chút tính ngắn. Cái này thực cũng là thư sinh bệnh chung, lớn ở mưu quốc, kém cỏi mưu thân, đổi câu càng lời thật tình, cũng là thổi ngưu bức thiên hạ đệ nhất, động thủ năng lực kém đến ép một cái. Có Chu Du cái này thần trợ công, Tôn Sách thuận lợi thông qua Tôn Kiên nghiệm chứng. Tất cả điểm đáng ngờ tại Chu Du trên thân đều phải đến giải thích hợp lý. Liền khí thế không đủ uy mãnh đều thành danh sĩ phong độ. Biết được Tôn Sách có ý tòng quân chinh chiến, Tôn Kiên một lời đáp ứng, muốn đem Tôn Sách giữ ở bên người, tận tâm chỉ bảo, dạy bảo hắn như thế nào dùng binh. Tại Tôn Sách trước khi đến, hắn tín nhiệm nhất thuộc cấp là em vợ Ngô Cảnh cùng cháu trai Tôn Bí. Lại đem Tôn Phụ mang theo trên người bồi dưỡng. Hiện tại thân sinh nhi tử đi vào trong quân, lại có tiến bộ như vậy, tự nhiên muốn dốc túi dạy dỗ. Mượn cái này tốt đẹp không khí, Tôn Sách thăm dò tính nhắc nhở Tôn Kiên vì đem làm cẩn thận, không muốn xính thất phu chi dũng. Vì ngăn ngừa Tôn Kiên sinh nghi, hắn còn mượn dùng lão nương Ngô phu nhân danh nghĩa. Nào biết được vừa mở miệng, Tôn Kiên thì cười lạnh một tiếng. Nếu là giống ngươi nói như vậy, chính là ông làm sao có thể có hôm nay. Ta Tôn gia không tiền không thế, chỉ có cái mạng này. Không liều mạng, như thế nào ra người ném đĩa. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta bây giờ đã là 20 triệu thạch. Theo thường lệ ngươi có thể chất đảm nhiệm nhập sĩ, không dùng giống ta khổ cực như vậy. Chỉ tiếc hiện tại thiên hạ đại loạn, con đường này sợ là không dễ đi. Tôn Sách trong lòng hơi động, thừa cơ nói ra, a ông, ngươi cảm thấy hán độc chiếm thiên hạ còn có thể duy trì bao lâu? Tôn Kiên ánh mắt thít chặt, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi lâu, mặt chữ quốc giống như bàn đá tái nhợt. Nhìn đến Tôn Sách tâm lý chíp bông, Tôn Kiên hừ một tiếng, bớt nghe người ta nói vớ nói vẩn, nhà Hán 400 năm thiên hạ, há lại nói không có liền không có, coi như thiên mệnh đã hết, đổi họ sắp đến, vậy cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì, thiên tử tại một ngày, cha con ta chính là một ngày Hán thần, thẳng đến chân mệnh thiên tử xuất hiện mới thôi. Tiểu tử ngươi nghe rõ ràng, không cần thiết có ý đồ không tốt, xấu ta Tôn gia thanh danh. Tôn Sách cười hắc hắc, hỏi ngược lại, như viên công lộ không phù hợp quy tắc đây, a ông là theo hay là không theo? Tôn Kiên mày rậm nhíu chặt, nửa ngày không nói gì. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, theo thời gian tính toán, Viên thị huynh đệ cũng đã lộ ra khác lập thiên tử dự định. Coi như còn không có thao tác, chí ít cũng lộ ra ý. Tôn Kiên đại khái là nghe được cái gì tiếng gió, cho nên mới không nói lời nào. Quả nhiên, chờ một lúc, Tôn Kiên lặng lẽ liếc Chu Du liếc một chút, khàn giọng nói ra, đã Chu Quân cùng Khuyển tử tình như huynh đệ, ta thì không dối gạt Chu Quân. Năm nay tháng 2, Viên Bản sơ phái người đến Nam Dương, hy vọng hậu tướng quân cùng hắn liên thủ, cầm giữ lập U Châu Mục Liêu Ngu là đế. Nhưng hậu tướng quân cự tuyệt, Viên Bản sơ bởi vậy phái Chu Ngu đoạt ta Dự Châu. bị ta cùng hậu tướng quân đánh bại. Sự kiện này mặc dù không có thành, nhưng viên bản sơ dị tâm đã nảy sinh, lấy hắn thực lực, cái này thật là cái làm lòng người lo sự tình. Bất quá những sự tình này không có quan hệ gì với chúng ta. Các ngươi không cần thiết nói lung tung, làm cho người ta chỉ trích. À, ông thợ người chỉ trích. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại tại công Kinh Châu, chẳng lẽ thì không sợ người chỉ trích? Tôn Kiên có chút nôn nóng, ta có thể làm sao? Ta vốn là triều đình bổ nhiệm Trường Sa Thái Thủ, bởi vì Thảo Đồng mới lên phía Bắc, hiện tại Lưu Biểu ngăn lại ta đường đi, không cho ta hồi Trường Sa, ta chỉ có thể giết trở về. Ngươi bây giờ không phải là Dự Châu Thứ Sử sao? Tôn Kiên cười lạnh một tiếng, ấu túy, Dự Châu Thứ Sử chỉ là một cái hư danh. Ngươi thật cảm thấy hậu tướng quân làm cho ta gần hắn Bản Châu? Nếu thật sự là như thế, hắn gì không nhắc tới ta vì Dự Châu Mục? Dự Châu Mục cùng Dự Châu Thứ Sử khác nhau rất lớn. Thứ Sử chỉ là giám sát quan, 600 thạch, thực tế thân phận không bằng các quận thái thú tôn quý. Châu Mục lại là quân chính ôm đồm tối cao trưởng quan. Các quận thái thú đều muốn nghe chỉ huy. Viên Thuật là Dự Châu Nhữ Nam quận người, hắn bề ngoài tôn kiên vì Dự Châu Thứ Sử, thực chỉ là một cái ngụy trang, bổ khuyết tôn kiên đem Nam Dương đưa cho hắn mà thôi. Căn bản không có khả năng đem Dự Châu giao cho tôn kiên. Tôn kiên tâm lý nắm chắc, cho nên mới một lòng đánh bại Lưu Biểu, hồi Trường Sa đi, tiếp tục làm hắn Trường Sa Thái Thủ. Đó là triều đình phong bái. Hơn nữa cách Nam Dương rất xa, Viên Thuật muốn đoạt cũng đoạt không. Tôn Sách làm rõ ràng Tôn Kiên mục đích, biết rõ thì Tôn Kiên tình huống mà nói đây là so sánh thực tế lựa chọn, lại vẫn không thể đồng ý. Khó khăn chiếm lĩnh Nam Dương, làm sao có thể cứ như vậy nhường cho Viên Thuật cái này phá của đồ chơi. Trong lịch sử, Tôn Kiên vừa chết, Viên Thuật liền thành không có móng vuốt mèo bệnh, bị Lưu Biểu đuổi ra Nam Dương. A ông, Trường Sa không thể ném, nhưng Nam Dương càng không thể ném. Lưu Biểu bất quá là cái thư sinh, không đủ làm A ông đối thủ, nhưng cầm xuống Nam quận, Viên Công Lộ cũng thủ không được. Sau cùng chỉ có thể làm người làm áo cưới, mặc kệ là vì triều đình, vẫn là vì Viên Công Lộ. Ngươi cũng không thể rời đi. Tôn Kiên mi tâm nhíu chặt, nhìn chằm chằm Tôn Sách không nói lời nào. Tôn Sách tuy nhiên khẩn trương, cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. A ông, ngươi ngẫm lại xem, thiên tử bị ép tây rời. Nếu như hắn muốn chạy trốn ra Lý Giác, không, Đồng Trác khống chế, có thể hướng cái nào mấy cái phương hướng đi. Nam Dương có khả năng hay không thành vì một lựa chọn. Tôn Kiên như có điều suy nghĩ, xác thực có khả năng. Lạc Dương đã bị Đồng Trác cái kia phản nghịch một mồi lửa thiêu. Coi như thiên tử hồi kinh cũng không cách nào ở, chẳng bằng đến Nam Dương. Nam Dương thiên hạ bên trong, cùng Lạc Dương cách cũng không xa, tùy tiện đều có thể đi trở về. Vậy chúng ta lại nói Viên Công Lộ. Ngươi vừa mới cũng nói, hắn cùng Viên Bản Sơ bất hòa, Viên Bản Sơ thậm chí phái người đến đoạt Dự Châu, lần này tuy nhiên thất bại, tương lai có thể hay không lại đến, nếu như không có A ông tương trợ, Viên Công Lộ có thể ngăn trở hay không Viên Bản Sơ tiến công. Tôn Kiên trầm mặc nửa ngày, ánh mắt lấp lóe, thế nhưng là nếu ta không rời đi Nam Dương, Nam Dương lại như thế nào cung cấp nuôi dưỡng nổi như thế đại quân? Nam Dương nhất quận cung cấp không nổi. Chẳng lẽ Kinh Châu, Dự Châu hai châu chi lực còn cung cấp không được sao? Một khi Kinh Châu, Dự Châu tới tay, Dương Châu lại có thể không đếm xỉa đến. Thiên hạ chín châu, ba châu nơi tay, tổng có lực đánh một trận a. Thiên hạ đại thế như thế, chúng ta không tranh, Viên Bản Sơ cũng không thể không tranh. À ông chẳng lẽ muốn cố thủ Trường Sa? Nhìn lấy Viên Bản Sơ như thế nghịch thần tặc tử có được Sơn Đông. đổi hướng đổi tính. Tôn Kiên ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Tôn Sách, nhìn lại nhìn, lại nghi ngờ nhìn lấy Chu Du. Chu Du sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười không nói. Tôn Kiên nói ra, bá phù, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi, hắn lông mày trao lên, sắc mặt không tốt, ta thâm thụ triều đình đại ân, cũng không thể để ngươi làm loạn. Tôn Sách khoát khoát tay, à ông, ta đều nói, ta tính toán như vậy, đầu tiên là vì triều đình suy nghĩ, lại không tốt cũng là vì viên công lộ suy nghĩ, không cho viên bản sơ đắc chí. Ta cái gì thời điểm nói là ta muốn? Tôn Kiên sắc mặt hơi chậm, đã như vậy nên như thế nào hướng hậu tướng quân nói rõ? Chờ a ông đánh hạ Tương Dương về sau, ta cùng công cần đi Uyển Thành, gặp mặt viên công lộ. Tôn Kiên khoát tay chặn lại, việc này không nên chậm trễ. Ngươi bây giờ liền đi Uyển Thành, hướng hậu tướng quân tiến kế, lưu biểu một giới thư sinh, không đáng giá nhắc tới. Ta tùy thời có thể cầm xuống Tương Dương, có lẽ ngươi còn chưa tới Uyển Thành, ta tin chiến thắng liền đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?